Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1826, không may thiên kim 94. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H. Sau đó các ngươi liền chờ cái này nhìn sẽ phát sinh cái gì đi. Nghe được đường quả đáp án này, trong xe mấy người cũng không quá hài lòng. Suy nghĩ cả nửa ngày, còn là sẽ không sẽ phát sinh sự tình gì. Sớm nói cho bọn hắn a. Đào Dục đối với mấy cái này không thèm để ý, hắn bạn gái không có nguy hiểm liền được. Hiện tại hắn còn tại dư vị, nhà hắn tiểu quả đánh những người kia bộ dáng. Càng dư vị, hắn liền càng mê muội. Thật là người đẹp mắt, làm cái gì đều là tốt, cứ việc thật nhiều điểm đáng ngờ. Hắn đều chưa từng đi hỏi. Hắn quan tâm nhất là, đương nhiên là lúc nào mới có thể đưa nàng cưới về nhà. Đến mức nàng là người là ma quỷ, là yêu là thần, có trọng yếu không? Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân cũng không nói thêm, ngồi tại vị trí trước, yên lặng hồi ức hôm nay phát sinh hết thảy, đồng thời cũng nhớ lại Hà Vũ Kiều cái này người. Thân là hảo bằng hữu thời điểm, các nàng xác thực rất dễ dàng xem nhẹ Hà Vũ Kiều cái này người bản thân, tự mang lọc kính, bỏ đi trên người đối phương tất cả không tốt. Vô số không tốt, đều bị giữa các nàng quan hệ, cùng với Hà Vũ Kiều đối với các nàng điểm này trợ giúp che giấu. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, các nàng không bị hố. Hố sẽ là ai, lẻ loi một mình, tùy tiện đi một cái không quen thuộc địa phương làm phù dâu. Nguyên bản tưởng rằng trong huyện thành, về sau cải thành xa xôi thôn, nếu như các nàng có chút lòng cảnh giác, tuyệt đối sẽ không đơn độc một người đi lạ lẫm xa xôi trong thôn đi làm cái gì phù dâu. Lúc ấy cũng liền suy nghĩ, Hà Vũ Kiều cùng các nàng quan hệ tốt như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho Vũ Kiều gọi điện thoại, hỏi một chút đi, dù cho đã tin tưởng đường quả lời nói, Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân vẫn còn có chút không cam lòng. Nhiều năm như vậy hữu nghị, cũng bởi vì ganh đua so sánh cùng lòng ghen tị, đối phương muốn hủy các nàng, trong lòng không khó chịu kia là giả. Ninh Chỉ Sân gật đầu, được, phía trước trong đám người, các nàng cũng không có nhìn thấy Hà Vũ Kiều. Phạm Siêu đều tiến đến náo phù dâu, nhưng không thấy Hà Vũ Kiều. Hà Vũ Kiều tán đồng Phạm Siêu đến náo, các nàng phải tin tưởng. Đương nhiên, điện thoại là không có người tiếp. Đường quả nhìn xem hai người nhíu mày, còn tại lo lắng bộ dáng, nói ra, giả say người, các ngươi đánh bao nhiêu lần điện thoại, đối phương cũng sẽ không tiếp, các ngươi không bằng sáng mai lại đánh. Nàng nhất định sẽ nói, không biết cái chỗ kia phong tục, còn nói nàng kết hôn cao hứng, uống nhiều hai chén, say đến bất tỉnh nhân sự, sẽ phi thường áy náy cùng các ngươi xin lỗi. Dựa theo nàng suy đoán, dù cho trong lòng các ngươi có u cục, cũng sẽ không lại trách cứ nàng. Các ngươi không trách cứ nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nàng sẽ tiếp tục cùng các ngươi bảo trì quan hệ, thậm chí là tại các ngươi thống khổ thời điểm, an ủi các ngươi, ngẫu nhiên biểu đạt một chút chính mình áy náy. Sau đó xoay người, các ngươi không tại thời điểm, nàng liền sẽ trong lúc vô tình, đem các ngươi tao ngộ qua sự tình tuyên dương ra ngoài, kết quả là cái gì? Chính các ngươi nghĩ đi. Ôn Thanh Mông hai người nghe khẽ giật mình, có thể như vậy sao? Coi như hôm nay dạng này kết quả, cũng khó đảm bảo nàng sẽ tuyên dương chút gì đó. Các ngươi hiện tại hẳn là nghĩ là, thế nào thanh tẩy chính mình trong sạch, nhắc tới thật đúng là có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh, cũng không có ăn thiệt thòi, thế mà còn muốn suy nghĩ thế nào bảo hộ chính mình thanh danh. Ninh Chỉ Sân ánh mắt ảm đạm xuống. Đúng vậy a, nhắc tới thật đúng là bất đắc dĩ đâu. Các nàng đều là muốn mặt, chịu không nổi chung quanh người chỉ trỏ. Đường quả, ngươi cũng ở trong đó, ngươi chẳng lẽ liền không sợ? Ôn Thanh Mông thấy đường quả dễ dàng, cười nhẹ nhàng bộ dáng, nhịn không được hỏi, cách chương.